Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 35, truyền đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grim bị nhiễm bệnh trên hòn đảo vô danh và đã chết, lại xuất hiện trên hòn đảo vô danh đại đế. Ngài bắt đầu viết truyện kinh dị từ khi nào vậy? Hơn nữa, phần sau nhật ký đâu? Glenn nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng của trang nhật ký thứ 3, và hắn phát hiện ra rằng không có bất kỳ thông tin mới nào. Ngoài ra, hắn cũng bị hoảng sợ tương tự bởi mô tả của Russell Đại Đế về việc các sinh vật phi phàm tụ tập lạ lùng và sự cúng bái của chúng đối với một thực thể không xác định. Không phải tất cả các sinh vật phi phàm đều có trí tuệ và có thể giao tiếp. Nhiều con trong số chúng là những con quái vật mất kiểm soát bị điên loạn như thể là bản năng. Mà những con quái vật mất kiểm soát này, chúng tập hợp lại với nhau, cúng bái một sự tồn tại chưa được biết đến. Thật không may, Đại Đế đã không để lại tọa độ của hòn đảo không tên kia. Tuy nhiên, ngay cả khi ngài ấy đã ghi lại nó khi ta cũng không dám đến khi lỡ may mà bị lây nhiễm, chết bên ngoài, sau đó được mơ hồ hồi sinh trên đảo, điều đó sẽ rất rắc rối. Ta sẽ cần ít nhất là đến danh sách 4 hoặc thậm chí là danh sách 3, khi đó ta mới có đủ lòng tin để đi thăm dò. Glenn vừa nghĩ, vừa làm cho cuốn nhật ký trên tay mình tan biến. Sau đó, hắn quay lại nhìn Caitlin và hỏi với một nụ cười. Yêu cầu của cô là gì? Caitlin hỏi mà không hề suy nghĩ. Thưa ngài kẻ khờ, ta muốn biết liệu Russell Đại Đế có từng tham gia vào một tổ chức rất bí mật và rất cổ xưa hay không? Rất bí mật và rất cổ xưa? Hoàng hôn ẩn sĩ hội, sao? Russell Đại Đế từng là thành viên của nó. Audrey đột nhiên nhớ lại lời nói trước đây của ngài kẻ khờ, về tổ chức này. Người treo ngược Auser nhớ lại vấn đề tương ứng và nhớ mô tả của tiểu thư chính nghĩa về trường hợp của dục vọng sứ đồ ở Bách Lần, có một tổ chức bí ẩn được nhắc đến. Khi đó, ngài kẻ khờ, đã nói với các thành viên rằng đừng nói tên của tổ chức ra thế giới bên ngoài, bởi vì bất kỳ đề cập đến nó sẽ bị nó biết đến. Một tổ chức như vậy phù hợp với địa vị của Russell Đại Đế. Auser gật đầu trong lòng. Về phần Glenn, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, cách lựa chọn trang nhật ký của thần bí nữ vương, rất mơ hồ, nàng ấy không thể nhằm vào nội dung của các trang nhật ký để đặt câu hỏi. Điều đó cũng có nghĩa là, nàng chỉ có thể đại khái biết trang nhật ký nào rất quan trọng, cất giấu tin tức then chốt, hoặc nàng ấy có thể phân biệt cảm xúc của Russell thông qua nét chữ khi viết. Đối với câu hỏi của quý cô ẩn giả, nó không gây khó khăn gì cho Glenn. Glenn cười và nói, có, đồng thời, hắn cũng âm thầm tự cảnh báo bản thân, trong tương lai, ta cần phải cẩn thận, những câu hỏi của thần bí nữ vương có thể hoàn toàn không liên quan đến những trang nhật ký mà nàng ấy giao. Rất may, ta đã đọc khá nhiều nhật ký của Russell, và ta hiểu khá rõ về Đại Đế. Sau khi nói xong, Glenn nói thêm với một nụ cười. Đến lượt mọi người, Glenn không trực tiếp đề cập đến Hoàng hôn ẩn sĩ hội, với mong muốn đây sẽ là đáp án cho một câu hỏi khác của vị nữ vương thần bí kia trong tương lai. Caitlin cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn, sau đó nhìn tiểu thư, ma thuật sư. Ta muốn có được manh mối về những hậu duệ trực tiếp của gia tộc Abraham. Giá 1.000 bảng, nàng không có gánh nặng tâm lý khi ra giá, vì thần bí nữ vương chắc chắn bồi thường cho nàng. Tại sao cô ấy lại trực tiếp nhìn ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô ấy đã biết rằng sư phụ của ta là một thành viên của gia tộc Abraham? Phil nhận ra rằng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là vì vấn đề này không phải là bí mật đối với các thành viên khác của hội Tarot, ngoại trừ quý cô ẩn giả. Đó là điều rất bình thường, họ đề cập đến điều đó sau khi hoàn thành giao dịch với nàng ấy. Mặc dù 1.000 bảng là rất hấp dẫn, nhưng Phil không có ý định bán thông tin sư phụ của nàng. Trong cả cuộc đời, chỉ có một số ít người thật lòng với nàng, vì vậy, nàng rất trân trọng những mối quan hệ như vậy. Sau một hồi cân nhắc, Phil hỏi, tại sao cô lại tìm kiếm chúng? Nếu quý cô có thể nói ra lý do, ta có thể chuyển lời. Những quyết định tiếp theo, sẽ phụ thuộc vào họ. Ta không có quyền gì về những vấn đề đó. Thật vậy, Phil có thể trông bình thường, nhưng thực sự có nhiều bí mật. Phil là một tiểu thư cẩn trọng và tỉ mỉ. Caitlin thở dài trong lòng, nói với một cái gật đầu. Điều đó rất hợp lý. Ta đang tìm kiếm những hậu duệ trực tiếp của gia tộc Abraham với hy vọng có được thông tin về ngài cửa. Chuyển lời này cho họ và xem liệu có cơ hội hợp tác hay không. Chỉ là chuyển lời, ta sẽ trả cho tiểu thư 350 bảng. Nếu họ sẵn sàng hợp tác, ta sẽ trả thêm 650 bảng nữa. Phil nghĩ chọn một giây, trả lời. Thành giao. Sau khi nói điều đó, nàng nhận ra hàm ý ẩn đằng sau những lời của quý cô ẩn giả. Ngài cửa có liên quan đến gia tộc Abraham à, đúng rồi. Vòng tay của ta đến từ bà Aulisa, đến từ gia tộc Abraham. Khi đó sư phụ vẫn không biết rằng ta đã biết ông ấy là một người của gia tộc Abraham. Khi đó ta chỉ có thể tình cờ nhắc đến nó trong thư của ta, rằng ai đó đang tìm những hậu duệ trực tiếp của gia tộc Abraham trong một buổi tụ họp phi phàm, và có điều gì đó liên quan đến ngài, cửa ta tự hỏi sư phụ sẽ có phản ứng gì. Lúc này, tiểu thư chính nghĩa, mừng cho người bạn của mình, nàng cảm thấy rằng người bạn này đã thoát khỏi tình cảnh phá sản. Phiêu đã là danh sách 7, gần như đã bắt kịp ta. Ta phải trở thành một nhà thôi miên càng sớm càng tốt. Tiểu thư chính nghĩa có suy nghĩ như vậy, nàng liếc nhìn các thành viên của hội Tarot, ước rằng họ có manh mối về trái của cây mê huyễn phong linh. Ánh mắt của tiểu thư chính nghĩa thực sự khiến người khác khó nói không? Khi đó Phiêu cúi đầu xấu hổ, vì cô ấy vẫn chưa thu được bất kỳ manh mối nào liên quan đến trái của cây mê huyễn phong linh trong vài nhóm nàng tham gia. Đối diện với Audrey, người treo ngược Auser suy nghĩ trong 2 giây và nói. Ta có manh mối, nhưng sẽ mất 2 tuần để có thể lấy được. Auser đã có manh mối cách đây rất lâu, hắn đã phát hiện ra cây mê huyễn phong linh cùng Zelingo khi tại hòn đảo Nguyên Thủy. Nhưng do không có đủ thực lực nên hắn không đến gần cây này. Bây giờ Auser đã có cơ hội tấn thăng danh sách 5. Hắn đương nhiên không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Rốt cuộc hắn vẫn nợ tinh chi thượng tướng về thông tin của Urbnans. Về lý do tại sao Auser lại nhắc đến nó bây giờ theo một nghĩa nào đó là để tuyên bố chủ quyền. Khi thời cơ đến khi hắn và thế giới sẽ thăm dò cùng nhau. Tốt nhất là nên quyết định chia chiến lợi phẩm trước khi để ngăn chặn bất kỳ xung đột nội bộ nào. Tất nhiên, khi đối phó với cây mê huyễn phong linh, rất có thể German Sparrow sẽ chỉ đứng ở bên cạnh mà không hỗ trợ. Không vấn đề gì, Audrey rất vui, nàng thậm chí không hỏi giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu thư này đã bắt đầu cân nhắc việc tìm kiếm một cái cớ để trực tiếp mua nó từ Hội Tâm Lý Luyện Kim sau khi trở lại Bachelon vào tháng 6. Khi 2 giao dịch sắp kết thúc do không có thành viên nào khác có bất kỳ yêu cầu nào trong thời điểm hiện tại, kết lần lặp lại việc tìm kiếm máu của sinh vật thần thoại và Emlyn một lần nữa đề cập rằng hắn ta đang tìm kiếm 4 tín đồ còn lại của Mặt Trăng Nguyên Thủy. Sau đó, hội Tarot bước vào giai đoạn trao đổi tự do. Direct nói một cách rất tự nhiên, ta đã trở thành một công chứng viên, cậu không cần phải nói với chúng ta điều đó, người treo ngược muốn che mặt trả lời với một giọng bình tĩnh. Mặc dù một công chứng viên sẽ nhận được sự gia tăng đáng kể về các thuộc tính thể chất nhưng nó vẫn là mang vai trò hỗ trợ nhiều hơn. Nếu cậu công chứng thành công, cậu sẽ được tăng cường một thời gian ngắn. Nếu việc công chứng thất bại, sức mạnh sẽ bị phân tán. Đồng thời, công chứng viên giỏi trong việc tạo lập hợp đồng. Một khi chữ ký được xác nhận, ngay cả danh sách 5 cũng không thể vi phạm, ngay cả khi bán thần danh sách 4 cố gắng cưỡng bức vi phạm hợp đồng, họ sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Là một thành viên của giáo hội phong bạo, đó là một trong những kiến thức cơ bản khiến Auser biết được điểm mạnh và điểm yếu của Thái Dương, do đó Auser cẩn thận giải thích tình hình cho Mặt Trời, hắn ta cũng nhắc nhở Mặt Trời chọn một vật phẩm thần kỳ có khả năng khống chế mục tiêu tốt. Nếu không, tốt nhất nên chọn thứ gì đó có sức tấn công mạnh mẽ. Cảm ơn ngài, người treo ngược, Direct cảm ơn từ tận đáy lòng. Từ đáy lòng, trong toàn bộ câu lạc bộ Tarot, hắn cảm thấy rằng người vĩ đại và đáng kính nhất là ngài kẻ khờ, và hình mẫu ấn tượng nhất để noi gương phấn đấu là ngài thế giới. Người đáng tin cậy và tốt bụng nhất không ai khác chính là ngài, người treo ngược thông thái. Về điều này, Emlyn nghĩ cậu bé này thực sự đã bắt kịp ta. Không, ta không thể bị Mặt Trời vượt qua. Ta cần hoàn thành cuộc săn càng sớm càng tốt để nhận phần thưởng. Emlyn trầm ngâm trong vài giây, và sau khi nhận được sự cho phép của ngài kẻ khờ, hắn làm hiện ra con rối mặt trăng, dài nhỏ giống như một cây cột gỗ. Thưa mọi người, có ai biết đây là gì không? Emlyn biết rằng ngài kẻ khờ chắc chắn đã biết câu trả lời, nhưng hắn tạm thời không có bất cứ thứ gì có thể dùng để trao đổi bình đẳng với sự tồn tại hùng mạnh này. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào các thành viên khác của câu lạc bộ Tarot để tìm bất kỳ câu trả lời nào. Đây không phải là con rối mà ta đã thấy trong buổi tụ họp đó sao? Ngài, Mặt Trăng, đã tìm thấy mục tiêu của mình. Tương tự, Phiêu cũng chờ đợi những người khác đưa ra câu trả lời vì tò mò. Kết lần cẩn thận quan sát nó trước khi cau mày. Đó có thể là một sứ giả Mặt Trăng. Đó là vật phẩm phi phàm mà các tín đồ Mặt Trăng Nguyên Thủy tạo ra bằng cách sử dụng một nghi lễ đẫm máu kéo dài hàng thế kỷ. Nó được cho là được thần lực dung nhập, mỗi một con rối đều rất khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Ngài lấy nó từ đâu? Nó rất nguy hiểm, tốt nhất ngài nên giao nó cho cao tầng của huyết tộc. Emlyn thay đổi tư thế ngồi và cười nói. Ta đã gặp nó khi đi săn tín đồ, Mặt Trăng Nguyên Thủy, cô ta đã chết trong khi ta vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài, Mặt Trăng, khoe khoang thật quá rõ ràng. Khán giả có kinh nghiệm Audrey cười thầm trong lòng. Caitlin sửng sốt, không cố tình che giấu điều gì hỏi. Ngài đã làm như thế nào? Các cao tầng của quý tộc có hỗ trợ cho ngài không? Emlyn há hốc miệng, không nói nên lời. Sau đó, hắn mới nhận ra rằng chủ đề này không phù hợp để thảo luận sâu hơn. E hèm, hắn ta hắng giọng và nhìn về phía quấy chiếc bàn dài bằng đồng. Ta đã cầu xin sự giúp đỡ từ ngài, kẻ khờ cách trương.